Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, không phải do hắn. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, có chút sự tình, cuối cùng sẽ đến, Lưu Ly ừ một tiếng, hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên, tu chân giả hiệp hội sự tình thiếu chủ thấy thế nào? Lạc Phàm, ta thừa nhận tu chân giả hiệp hội tồn tại có một ít lợi. Tỷ như bọn hắn có thể ước thúc tu chân giả, để bọn hắn tuân theo thế tục ở giữa luật pháp. Nhưng, hại lớn hơn lợi. Một, tu chân giả hiệp hội cũng không phải là quan phương tán thành cơ cấu. Hai, bách tính đều muốn để con của mình gia nhập tu chân giả hiệp hội. Điểm này đã ảnh hưởng chúng ta Viêm quốc binh lực. Chính là quốc chi sâu mọt, dần già, sẽ ảnh hưởng ta Viêm quốc quốc vận. Thứ ba, tu chân giả hiệp hội tồn tại vi phạm mạnh được yếu thua pháp tắc sinh tồn. Đây là u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Lưu Ly khẽ gật đầu, tu chân giả hiệp hội kỳ thật tựa như là trên internet những cái kia súp gà cho tâm hồn đồng dạng. Hắn tồn tại nhìn như có cường đại tầm quan trọng. Có thể nghiêm túc đi đối đãi việc này, ngươi sẽ phát hiện, hắn nhưng thật ra là một bát tâm linh độc canh gà. Mặc dù hắn sẽ không trực tiếp giết chết một người, nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí của con người. Lạc Phàm lặng nói ra, độc dược cũng không đáng sợ. Xấu nhất đại giới chính là độc chết người nào đó. Mà súp gà cho tâm hồn thì là một loại truyền bá tính rất mạnh độc dược mạn tính. Nó không chỉ ảnh hưởng một người, thậm chí là một thế hệ. Dừng lại một chút, Lạc Phàm hỏi, tu chân giả hiệp hội đại bản doanh ở đâu? Lưu Ly, Yến Châu, Ân, Lạc Phàm bất động thanh sắc đáp ứng một tiếng. Nói, để lái xe đem xe lưu lại, chạng vạng tối ta đi đón Nhiên Nhiên tan việc. Nhìn thấy vị trí kia sao? Kim Lợi lai tiệc đứng bên ngoài phòng bãi đỗ xe bên trên. Vương Dương ngồi tại một cỗ màu đen lao vụt cấp S trong ghế xe. Tại bên cạnh hắn thì là một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Vương Dương hút thuốc, chờ một chút ta sẽ làm đến trên vị trí kia. Ngươi phái người ngồi vào bàn bên vị trí, sau đó phái người tìm chúng ta gây phiền phức. Đến thời điểm ta liền đứng ra, thuận tiện, người tải để người hung hăng sửa chữa dưới bên cạnh ta nam nhân kia. Tốt nhất đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ. Vương Thiếu yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan đánh tên kia kêu cha gọi mẹ tè ra quần. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra âm tàn ánh mắt, Lạc Phàm đúng hẹn mà tới. Tại Thư Nhiên trước khi tan việc liền lái Rolls-Royce đi vào thư thị khoa kỹ cổng. Sau đó tại Thư Nhiên chỉ dẫn xuống tới đến Kim Lợi lai tiệc đứng sành. Nơi này có đồ nướng còn có nồi lẩu. Người đồng đều tiêu phí hơn 3.000. Xem như duyện châu tiệc đứng trong sảnh xa hoa nhất một nhà. Mặc dù người đồng đều tiêu phí hơn 3.000 trở lên. Nhưng lại có rất nhiều kẻ có tiền tới đây dùng cơm. Nghe nói nơi này nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ nước ngoài không vận mà đến. Mà lại đầu bếp cũng đều đến từ Michelin tam tinh phòng ăn. Mỗi một bàn đều có chuyên môn đầu bếp tiến hành nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Ta nhớ được ngươi khi còn bé đặc biệt thích ăn hải sản. Cho nên cố ý đặt trước nơi này phòng ăn. Hôm nay ngươi có thể tùy tiện ăn. Thư Nhiên mặt mỉm cười. Lạc Phàm thích ăn cá, nhưng lại không thích ăn cá nước ngọt. Dựa theo hắn nói, cá nước ngọt có loại thổ mùi tanh. Cái này ẩm thực quen thuộc Thư Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đến mức nàng cũng không thích ăn cá nước ngọt. Ngay tại hai người gia nhập tòa thời điểm, Vương Dương một mặt kinh ngạc đi tới. Nhiên Nhiên, thật không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải các ngươi. Đều nói tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Các ngươi không ngại ta ngồi ở chỗ này à? Vương Dương mặt mỉm cười. Còn đưa cho Lạc Phàm một cái lấy lòng ánh mắt. Thư Nhiên khẽ cười một tiếng. ngươi không có cảm giác dạng này rất dư thừa sao? Vương Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Mặc dù ngươi có bạn trai, nhưng chúng ta lại là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Dựa theo tuổi tác, ngươi không được xưng hô ta một tiếng ca ca sao? Nếu như ngươi cùng Lạc Phàm kết hôn, vậy ta dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ a. Dừng lại một chút, Vương Dương nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm, ca ca giữa trưa không biết ngươi cùng Nhiên Nhiên sự tình. Chỗ mạo phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn. Lạc Phàm, Vương huynh mời ngồi đi. Vương Dương cười ha ha một tiếng, sau đó ngồi tại bữa ăn vị trước. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí nha. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bàn bên bốn nam tử chung có một người nhìn về phía hắn nơi này. Vương Dương biết, trang bức thời điểm, ngươi nhìn cái gì vậy? Vương Dương không cao hứng hét lên một tiếng. Nhìn ngươi sao thế? Cái kia giữ lại đầu đinh nam tử đập tòa mà lên. Lúc này liền giận, hắn ba đồng bạn cũng đứng dậy. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười lạnh lùng. Ga môn, ngươi không khỏi có chút thật ngông cuồng đi. Nơi này là công chúng trường hợp. Dùng ánh mắt còn lại quét ngươi một chút lại thế nào rồi? Thảo, Vương Dương cả giận nói. Ta không thích bị người dùng dư quang quét mắt một vòng. Câu trả lời này các ngươi có thể từng hài lòng. Tranh thủ thời gian cho ta xin lỗi. Nếu không nhất định phải để các ngươi mấy cái chịu không nổi. Vương Dương thanh âm rất vang. Trực tiếp liền trở thành trong nhà ăn tiêu điểm. Mà hắn liền thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Ha ha, dám uy hiếp chúng ta. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút a. Cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng. Trực tiếp hướng về Vương Dương đi tới. Ba, Vương Dương đưa tay, một bàn tay quất hướng trung niên nhân trên mặt. Cả giận nói, ngươi là thật chán sống lệch ra a. Có biết hay không ta thân phận? Không muốn dẫn lửa thiêu thân liền vội vàng xin lỗi. Đồng thời xéo đi, ngươi lại dám đánh ta. Cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra phẫn nộ chi ý. Nhấc chân đạp hướng Vương Dương phần bụng. Ai u, Vương Dương phát ra một đạo kêu thảm. Cả người trực tiếp bị đạp lăn đến một bên. Đau đớn kịch liệt để hắn ngũ quan trở nên hơi có vẻ dữ tợn. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hạ thủ sẽ như vậy hung ác. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là đứng dậy. Kêu gào xông lên phía trước. Dựa theo kế hoạch, trước mặt người trung niên này khẳng định không cách nào ngăn cản hắn tiến công. Bây giờ càng là hắn đại triển thần uy thời điểm, có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Trung niên nhân phản ứng rất nhanh, một quyền đánh phía hắn mũi, rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Vương Dương mũi lập tức liền bị đánh gãy, máu tươi bốn phía. Nhuộm đỏ Vương Dương trước ngực quần áo, nhìn qua mười phần chật vật, gia hỏa này có chút không theo sáo lộ ra bài a. Vương Dương giận, đã nói xong để ta đại triển thần uy, con mẹ nó ngươi lại xuống tay nặng như vậy, lão tử tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Nghĩ đến cái này, Vương Dương gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về trung niên nhân nhào tới. Trung niên nhân quả quyết ra chân, sẽ Vương Dương đạp bay rớt ra ngoài, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Một cước này đạp Vương Dương đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, làm người không nên quá phách lối. Lạc Phàm mở miệng, vị huynh đệ kia, làm người lưu một tuyến ngày sau tốt gặp mặt, tha hắn một lần đi. Dù sao hắn đã trả giá đại giới. Ngươi cứ nói đi, trung niên nhân gật gật đầu, rất là hào sảng nói ra, tốt, hôm nay cho ngươi một bộ mặt, nghe được cái này, Vương Dương lập tức liền mộng, vân vân, có phải là có chỗ nào không đúng, bọn hắn rõ ràng là ta, tìm đến sửa chữa Lạc Phàm, làm sao bị sửa chữa ngược lại là ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.